Công chúa thuần thú sư, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sán Sán, làm sao vậy, nhìn thấy tôi, trông em có vẻ mất hứng nhỉ? Quan Thừa Hiến có chút tức giận, không có. A cô ngẩng đầu, nhìn anh, học trưởng, anh tới đây có chuyện gì? Đúng rồi, Sán Sán, Quan Thừa Hiến nhớ tới mình có chuyện muốn tìm đến cô. Mấy ngày hôm trước anh gặp được gã cảnh sát tên Ngao Húc Băng, đúng hay không? Vâng, cô gật đầu, sau đó thì sao? Tôi biết mà, anh đột nhiên kích động bắt lấy bả vai của cô. Sán Sán, anh đã điều tra qua gia thế của hắn ta không phải người tốt, hơn nữa năm đó hắn. Cô nhíu mày, dẫy khỏi kiềm chế của anh ta. Học trưởng, Húc Băng có phải người tốt hay không, tôi so với anh còn rõ ràng hơn nhiều. Sán Sán, Quan Thừa Hiến nhíu mày. Anh ta mấy ngày nay không có tới tìm cô, là vì muốn điều tra tên cảnh sát đã đe dọa anh ta, kết quả là chẳng những tra ra gia thế bối cảnh của Ngao Húc Băng, còn phát hiện khúc mắc của anh ta cùng với Sán Sán lúc trước. Học trưởng, chuyện tôi cùng Húc Băng, anh có thể đừng xen vào được không? Cô tức giận xoay người, đưa lưng về phía anh ta. Sán Sán, em không hiểu. Quan Thừa Hiến muốn nói lại thôi, cuối cùng kiên quyết nào nói. Mấy năm nay em mất trí nhớ, nên em đã quên chuyện của em về Ngao Húc Băng, em hoàn toàn không biết anh ta đã làm gì với em. Cô hít sâu một ngụm, lạnh giọng nói. Quan tiên sinh, tôi cảnh cáo anh đừng nói lung tung, năm đó cũng không phải Húc Băng hại tôi, đó chẳng qua chỉ là một chuyện ngoài ý muốn, anh hiểu không? Em, Quan Thừa Hiến chấn động ép cô xoay người đối mặt anh ta. Em đã nhớ ra hắn ta. Chấm, đúng, tôi đã nhớ lại. Đào Sán Sán nhịn không được nói ra sự thật. Khi tôi vừa gặp lại Ngao Húc Băng, tôi đã nhớ ra anh ấy. Đứng ở cửa, vẻ mặt Ngao Húc Băng kinh ngạc, vật đang mang trên tay rơi xuống đất, quả thực không thể tin được lỗ tai của mình. Sán Sán, đã sớm nhớ tới anh, vậy anh vẫn phủ nhận, không phải giống tên ngu ngốc sao? Em khôi phục trí nhớ, Ngao Húc Băng thì thào tự nói. Húc Băng, Đào Sán Sán bỏ ra hai tay của Quan Thừa Hiến, đi đến trước mặt của anh. Anh hãy nghe em nói, em đã nhớ lại, em đã sớm nhớ ra tôi. Nhớ tới câu chuyện 10 năm trước, anh khó có thể tin nhìn cô. Em, trả lời tôi, có phải hay không? Anh nhịn không được giống to. Đúng vậy, hàng mày thanh tú của cô cau chặt lại, rốt cục thừa nhận. Đào Sán Sán, sao em lại muốn gạt tôi? Vì sao giả vờ em không nhớ tôi? Là muốn chỉnh tôi hay vẫn là muốn xem tôi làm trò cười? Anh khó hiểu hỏi. Húc Băng, anh hãy nghe em nói. Cô muốn bắt lấy tay anh. Ngao Húc Băng dùng sức đẩy tay cô ra, rút lui vài bước, lộ ra cười khổ. Tôi còn âm thầm may mắn em không nhớ ra tôi đây. Có thể ở lại bên cạnh em lâu một chút, nhưng cô đã sớm nhớ lại những chuyện trước kia của bọn họ, anh dựa vào cái gì ra mặt dày canh giữ ở bên cạnh cô chứ? Cho dù mấy ngày nay anh và cô bên nhau rất hòa hợp, bắt đầu từ giờ khắc này, anh lại tự biết xấu hổ, cảm thấy tự ti. Húc Băng, thanh âm của cô có vẻ dồn dập, tôi còn có mặt mũi để em nhìn thấy tôi sao? Anh cười khổ một tiếng, Sán Sán, thực xin lỗi. Nói xong, anh xoay người rời đi. Húc Băng, cô lớn tiếng gọi tên của anh, muốn đuổi theo. Quan Thừa Hiến giữ chặt thân mình kiều nhỏ của cô. Sán Sán, đừng đi. Loại người giống như anh ta, hoàn toàn không có năng lực bảo vệ em, cũng không có tư cách yêu em. Đào Sán Sán quay đầu cho Quan Thừa Hiến một cái tát, ngăn anh tiếp tục nói tiếp. Ai cũng không cho phép nói Húc Băng không có tư cách yêu tôi. Nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, cô oán hận cắn cánh môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có tôi mới có thể quyết định có nhận tình yêu của anh ấy không, nhận các người đều không có tư cách phê bình anh ấy. Cô sử dụng tất cả sức lực đẩy Quan Thừa Hiến ra, co chân, vội vàng muốn đuổi theo Ngao Húc Băng. Thì ra có đôi khi chân tướng rõ ràng, cũng không phải kết cục đại vui mừng. Cách chương.